Siêu cấp gen, chương 519, năng lực đặc thù. Góc truyện audio.com. Năng lực đặc thù, mà ở bên trong một cái bụi cỏ không có người nào chú ý, có một vài thân ảnh đang yên lặng ẩn núp ở bên trong. Những người này, thình lình lại đúng là đám người đi qua đường muốn làm ngư ông đắc lợi lúc trước. Bọn hắn thế mà có thể bình yên vô sự. Đội trưởng, không tìm thấy người của tổ chức thần bí. Một người thấp giọng nói. Cũng không tìm thấy người của gen công hội. Một người khác hồi báo. Chỉ có dã nhân, một người khác tự lẩm bẩm. Chỉ quan sát khoảng 10 giây đồng hồ. Hắn liền có cảm giác như là mắt của mình đã bị mù. Làm điều tra viên nhiều năm. Đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được. Nguyên lai có những lúc điều tra lại có thể khó tiếp thụ như vậy. Đàn ông dã nhân tộc còn chưa tính, nữ nhân dã nhân tộc có cánh tay cơ bắp kia, có một khuôn mặt đồng dạng như cái cối xay, lại thêm âm thanh thở gấp hùng hậu như mãnh hổ kia. Bình tĩnh, đội trưởng lườm hắn một cái, người khác không biết, hắn còn có thể không biết, những người kia, chắc chắn là đang ở nơi này. Cẩn thận một chút, chúng ta đi lách qua bọn gia hỏa này. Lẻn vào bên trong, ở sâu bên trong có một khoảng trống. Người của tổ chức thần bí hoặc là gen công hội khẳng định đang ở bên trong. Đội trưởng thấp giọng hạ lệnh. Hiểu rõ, đám người khẽ gật đầu. Đối với người đội trưởng này, bọn hắn vẫn hết sức tin phục. Không có gì khác, bởi vì năng lực của hắn cực kỳ đặc thù. Cùng với cái thiên phú kinh diễm vô song kia. Hoặc nói là, cái năng lực huyết mạch đặc thù đặc hữu kia, tên thiên phú, ngư ông đắc lợi, tác dụng, trong lúc có hai loại năng lượng khác biệt đang tiến hành đối kháng ở gần đó. Người nhất định sẽ phát giác ra, đồng thời cũng có thể phán đoán ra chỉ số chiến đấu tổng thể của hai bên. Sửa đổi, có khả năng cải biến sức chiến đấu của hai bên, lưu động khoảng chừng 10. Phạm vi, 100 cây số, tiêu hao, một điểm tinh thần lực. Không sai, đây là một cái năng lực không có một chút sức chiến đấu nào. Thế nhưng, chính là bởi vì một cái năng lực không có một chút sức chiến đấu nào như vậy. Lại có được công năng nghịch thiên, hắn có thể hóa thành ngư ông vào bất cứ một thời điểm nào. Ẩn giấu trong bóng đêm, ở bên trong 100 cây số. Không có người nào có thể tránh thoát sự điều tra của hắn. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Gần như trong nháy mắt người của tổ chức thần bí giao phong cùng với gen công hội. Hắn liền thu được tin tức của đối phương. Đồng thời tùy tiện truy tung đến nơi này. Mà đáng sợ nhất là cái chức năng sửa đổi kia. Thực lực của hai phe chênh lệch quá nhiều. Không quan hệ, thực lực yếu thì gia tăng thêm 10. Thực lực quá mạnh thì giảm xuống 10. Sửa đổi nhiều như vậy, đủ để cải biến rất nhiều chiến cuộc, hoặc là, khiến cho đối phương nhận thêm càng nhiều tổn thương. Dù sao thì vào một số thời khắc, chỉ cần sức chiến đấu của một phe tăng lên một chút. Chiến đấu liền kết thúc. Cái chức năng sửa đổi này, thật sự là rất khủng bố. Đây là một cái năng lực nghịch thiên, cũng là một loại năng lực mới chưa từng thấy qua. Cũng chính là vì như vậy, cái năng lực này cần phải dung hợp 4 loại năng lực bình thường. Hoặc 5 cái, hoặc là 6 cái, trước mắt vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được, nhưng cái năng lực này tuyệt đối không phải là đơn nhất. Cho nên, căn cứ theo suy đoán của bọn hắn, người có được loại năng lực này, sức chiến đấu chắc chắn sẽ rất yếu, bởi vì tất cả những năng lực khác đều dùng để dung hợp ra cái năng lực này. Cho dù là cấp A, cũng không phát huy ra được bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng mà đội trưởng của bọn hắn, lại chính là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong bọn hắn. Là bởi vì năng lực ngư ông đắc lợi có thể dùng để tu luyện hay sao? Hay là, do thiên phú bản thân? Không có ai biết, bọn hắn chỉ biết là, thực lực của vị đội trưởng này rất là kinh khủng, có năng lực kinh người. Từ khi tiểu đội của bọn hắn được tổ kiến thành công, đã làm ngư ông đắc lợi không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ thất bại qua một lần nào. Lần này nếu không phải bởi vì có đám dã nhân ngoài ý muốn này, chắc chắn là bọn hắn đã sớm thành công. Trong mắt của bọn hắn, Vị đội trưởng này chính là một tồn tại truyền kỳ. O-O-N-G. Trong đôi mắt của vị đội trưởng hiện lên hào quang nhàn nhạt. Hắn quét ánh mắt qua chỗ sâu bên trong bộ lạc. Trong mắt có thể thấy rõ ràng hai cỗ thế lực. Một cỗ là tổ chức thần bí. Một cỗ là gen công hội. Mà chênh lệch thực lực của hai bên, gần như là bằng không. Thế lực ngang nhau sao? Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thích nhất chính là cái loại cục diện này. Hai bên lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn dẫn người xuất hiện, quét ngang toàn trường, đem hết thảy tài nguyên cùng với ích lợi mang đi. Cho dù là người của gen công hội hay là tổ chức thần bí cũng không ngoại lệ. Bọn hắn ẩn núp ở phía xa xa, nhìn hai phe không ngừng giao phong. Chỉ là, làm cho hắn có một chút kỳ quái là, số liệu của gen công hội đang điên cuồng giảm xuống. Mà gen công hội, ngược lại thì không thay đổi một chút nào. Không, càng chuẩn xác hơn mà nói, là đang thong thả tăng lên, có một chút không đúng. Hắn hơi híp tròng mắt lại, rõ ràng là hai bên đang giao thủ, vì sao sức chiến đấu của một bên lại có thể tăng lên? Có một chút không đúng, cho nên hắn không dám ra tay. Soạt, hắn một lần nữa phát động năng lực ngư ông đắc lợi. Soạt, số liệu đổi mới, một màn kinh người xuất hiện. Số liệu gen công hội trong nháy mắt biến mất, dường như vừa rồi đã tử vong, mà số liệu của tổ chức thần bí ngược lại đang tăng vọt. Hắn cảm giác có một chút không ổn. Loại cục diện này, tổ chức thần bí cùng với gen công hội đang thiết trí bẫy dập hay sao? Rút lui, hắn không có một chút do dự nào hạ lệnh. Đội trưởng, đám người không hiểu ra sao? Rút lui, rõ ràng đã sắp đến tay a. Chỉ cần chờ bọn hắn kết thúc chiến đấu, rút lui, lập tức, đội trưởng không có một chút do dự nào nói ra. Soạt, đội trưởng là người đầu tiên tiến hành rút lui. Vài người còn lại liếc nhìn nhau, khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn tin tưởng đội trưởng của mình. Nhanh chóng rời đi, mà trước khi rời đi, vị đội trưởng lại liếc mắt nhìn về chỗ kia một cái. Soạt, số liệu một lần nữa đổi mới. Sức chiến đấu đại biểu cho tổ chức thần bí lại một lần nữa tăng vọt. Còn gen công hội, thì lại hoàn toàn biến mất. Đừng nói là 20. Coi như sửa đổi 100. Cũng không có cách nào vãn hồi. Vị đội trưởng sợ mất mật. Quả nhiên là có vấn đề. Rút lui, đám người nhanh chóng rút lui. Không để lại một chút dấu vết nào. Hắn có thể sống đến bây giờ. Chính là dựa vào trí tuệ và năng lực của mình. Chỉ có sống sót mới có thể tăng cường thực lực, chỉ có ẩn núp trong bóng tối, mới có thể tính toán người khác. Đội trưởng, tại sao chúng ta lại phải rút lui? Phe gen công hội bỗng nhiên bị tiêu diệt. Không biết nguyên nhân, đội trưởng lắc đầu nói. Đã mất đi phe đối kháng, ta cũng không có cách nào phán đoán ra vị trí của bọn hắn. Bất quá, gen công hội giao phong cùng với tổ chức thần bí. Thực lực cũng coi như là đã bộc lộ ra rõ ràng. Cách chương.